Lang An Tu là một quân nhân trời sinh. Trước đây khi chỉ là beta, tố chất của hắn đã phi thường cao. Hiện tại lúc huấn luyện liền chuyển đổi thành alpha. Hơn nữa Xí Diễm lại còn là cơ giáp cấp A, kết quả thành tích huấn luyện của hắn ở trong tổ vượt xa mọi thành viên. Chỉ có các mới có thể so sánh với hắn. Mấy ngày sau, hai quân đoàn bắt đầu kết hợp giảng dạy. Lang An Tu liếc mắt liền thấy được Hồ cùng Byron ở trong quân lôi ảnh. Huấn luyện viên ra lệnh, hai người một tổ, tiến hành đối kháng cơ giáp. Hồ đi tới bên người Lang An Tu. An Tu, hai người chúng ta một tổ đi. Được đó, đến đây đi, Lang An Tu nói, thoăn thoắt mà nhảy lên cơ giáp. Võ trang đầy đủ, Hồ cười nói, tôi hiểu rất rõ đặc tính của Xí Diễm. Em phải cẩn thận, ít nói nhảm, nhanh chân. Hồ sử dụng là cơ giáp cấp A màu vàng. Tính năng khối cơ giáp này cùng Xí Diễm không sai biệt lắm. Hai người hoàn toàn chính là tranh tài thao tác kỹ xảo. Byron cùng các một tổ. Bất quá bọn hắn tựa hồ tâm tư cũng không đặt ở vấn đề tập trung đối kháng. Chỉ đánh tượng trưng 2-3 cái. Sau đó An Vị ở một bên xem Lang An Tu cùng Hồ đối kháng. Các cau mày, bất mãn nói. Thật không biết Hồ tới nơi này làm gì. Lẽ nào thật sự là bởi vì diễn tập? Byron xì cười một tiếng. Vương tử điện hạ, cậu cũng quá ngây thơ rồi. Hồ sẽ cùng Daniel kết hôn sao? Byron lắc đầu một cái. Cậu nhìn hắn bây giờ còn không hiểu sao? Các tức giận không thôi. Hắn làm cái gì à, hiện tại một bộ si tình. Sớm không làm giờ thì bày trò gì? Hắn dây dưa An Tu như vậy. Bất kể là đối với An Tu hay đối với Daniel kia đều rất không công bằng. Byron nhún nhún vai. Đây chính là thói xấu của đàn ông. Không có được sẽ luôn muốn có được rồi lại thôi. Cho nên, không kết hôn mới tốt. Các lườm hắn một cái. Anh có khả năng không kết hôn sao? Anh không sợ bị đô đốc Evan đánh chết. Kết hôn nhất định là sẽ. Byron đưa ánh mắt chuyển hướng Xí Diễm. Tôi chỉ là hy vọng trước khi kết hôn có thể thử tất cả những thứ mình thích một lần. Một tuần lễ sau, cuộc diễn tập lớn nhất ở Hàn Băng chính thức mở ra. Trận diễn tập này Hàn Băng cùng Lôi Ảnh đồng tham dự. Địa điểm diễn tập là hai cánh đồng tuyết nguyên thủy trên tinh cầu Fidel Castro. Toàn bộ diễn tập mô phỏng tình hình thực tế. Trong trận chiến vũ trụ. Quân đội của chúng ta bị thương nặng đến mức bị ép đáp xuống một tinh cầu không biết tên. Đồng thời mất liên lạc với toàn đội. Năng lượng cơ giáp cũng chỉ còn có 5%. Mà nhiệm vụ của bọn họ là 5 người một tổ, mang theo cơ giáp từng người cùng với số lượng ít ỏi đồ ăn. Tránh né quân địch đồng thời xuyên qua cánh đồng tuyết mênh mông. Cuối cùng đến đích, Lang An Tu, Hồ. Byron, các cùng với một người tên là Jack Beta phân tại một tổ. Đương nhiên, Lang An Tu không cho đây là trùng hợp. Jack trung tổ cùng với một vương tử. Hai người sẽ thừa kế quân đoàn. Áp lực rất lớn, cho nên khi hắn nhìn thấy Lang An Tu mừng đến phát khóc. Hắn nắm tay Lang An Tu. Nói, người anh em, nơi này chỉ hai người chúng ta là Beta. Hãy giúp đỡ nhau a, Lang An Tu mỉm cười. Không thành vấn đề. Hồ mặt tối sầm lại. Đem rách từ bên người Lang An Tu lôi đi. Thời gian không còn sớm. Chúng ta lên đường đi. Bởi cơ giáp năng lực có hạn. Bọn họ lựa chọn đi bộ. Việc này làm khó cho ba vị alpha từ nhỏ đã luôn có cơ giáp bên người. Bọn họ không cảm thấy mệt. Chẳng qua là cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Bình thường chớp mắt một cái có thể đến nơi cần đến. Hiện tại lại đi cả ngày cả đêm. Lang An Tu ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn và Jack đi ở trước vừa nói vừa cười. Ba tên còn lại đường đường là Alpha đi đằng sau. Không nói một lời. Dọc theo đường đi đều là tuyết lớn mênh mông. Bọn họ không nhìn thấy nhóm khác đâu. Cũng không có gặp phải quân địch công kích. Đến buổi tối, rách cống hiến ra cơ giáp của hắn. Năm người chui vào ngủ. Buổi tối, bốn phía đều yên tĩnh. Hơi hơi có một chút tiếng vang đều có thể nghe thấy. Lăng An Tu ngồi ở bàn điều khiển cơ giáp. Nhưng là, hắn ngồi chưa đến một giờ. Liền không kiên nhẫn. Đầu tiên là các đưa thức ăn đến cho hắn. Tiếp lại là Byron thân thiết cùng hắn nói ngủ ngon. Sau đó là hô biểu thị nguyện ý thay hắn canh gác để hắn có thể đi ngủ. Lăng An Tu thật vất vả đem tất cả ba tên Alpha đều đuổi đi. Jack liền vui vẻ mà chạy tới. Lại làm sao? Các anh còn có để im cho tôi trực hay không? Lăng An Tu cả giận nói. Jack vô cùng đáng thương mà nói. Tôi cùng ba Alpha họ ngủ chung. Áp lực rất lớn. An Tu, tôi có thể ở cùng cậu hay không? Lăng An Tu hít sâu một hơi. Đến đây đi. Jack vui vẻ ngồi ở vị trí kế bên ghế lái. Cùng Lăng An Tu câu được câu không tán gẫu. Cái kia, An Tu à, tôi nghe nói Trung tá Hồ là chồng trước của cậu. Còn Thượng tá Byron, hắn là anh chồng trước đây của tôi. Jack gật gật đầu. Vương Tử Các, là bạn thân tôi. Jack túm tóc. Tại sao tôi cảm thấy bầu không khí trong đội ngũ chúng ta rất quỷ dị a? An Tu, Lăng An Tu triệt để không nhịn được. Lại làm sao? Nơi này, thật giống có cái gì không đúng. Jack chỉ vào một điểm trên màn ảnh nói. Lăng An Tu lập tức đem một điểm đột nhiên xuất hiện kia khuếch đại. Mặt trong nháy mắt liền chìm xuống dưới. Đem ba người bọn hắn dựng dậy. Mau, năm người bọn họ có bốn cái cơ giáp cấp A, một cơ giáp cấp B. Vì Jack là nhân viên hậu cần kiêm nhân viên y tế. Nên hắn bảo vệ cơ giáp cấp B của mình làm tiếp viện. Lăng An Tu chuyển đổi thành thể chất Alpha. Cùng ba người còn lại đồng thời nhảy vào cơ giáp. Cơ giáp cấp S tuy nói cùng cấp A chỉ hơn một cấp. Nhưng lại có sự chênh lệch khác biệt. Hồ cùng Byron kinh nghiệm phong phú. Bộ cơ giáp cấp S kia để hai người bọn họ liên thủ đối phó. Lăng An Tu cùng các thì lại phụ trách hai khối cơ giáp còn lại. Tại bên trong cánh đồng tuyết mênh mông, tám con quái vật khổng lồ quấn quýt lấy nhau chém giết. Tranh đấu, không có ai đem cuộc chiến đấu này đánh đồng với cuộc diễn tập lúc trước. Tất cả đều sử dụng lực lượng của toàn thân. Các đầu tiên giải quyết được một chiếc cơ giáp cấp A. Trung tá ngồi ở bên trong nghe đến còi báo động của cơ giáp. Bất đắc dĩ thối lui ra khỏi cuộc chiến. Các lập tức vọt tới phía trước trợ giúp hô. Lúc này cơ giáp Byron đã coi là báo hỏng. Anh cũng chỉ có thể lùi tới phía sau. Mà Lăng An Tu bên này tương đối khó giải quyết. Hắn biết mình gặp kình địch. Chỉ có thể tập trung tinh thần miễn cưỡng ứng đối. Mãi đến tận khi máy phát âm thanh của các vang lên. An Tu, dừng lại. Chúng ta đã thua. Tại sao? Cuộc chiến còn chưa kết thúc. Ba máy cấp A cơ giáp coi là báo hỏng. Nếu như là tại thực chiến, chúng ta cũng sớm đã tử trận toàn bộ. Lăng An Tu ngơ ngác mà ngồi ở buồng điều khiển cơ giáp. Nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Trận diễn tập đầu tiên khi hắn trở lại quân đội, liền kết thúc thảm hại như vậy. Đây mới là buổi diễn tập đầu tiên. Quân địch đem bọn họ thủ tiêu xong. Lập tức đi tìm một tiểu đội khác gây phiền phức. Jack từ trong cơ giáp đi ra. Ôm một đống công cụ tiến hành tu sửa ba khối cơ giáp. Chỉ có Lăng An Tu vẫn như cũ ngồi ở trong cơ giáp. Nhớ lại từng khoảnh khắc trong trận chiến. An Tu, là tôi, cho tôi tiến vào. Lăng An Tu mở cửa khoang ra. Byron đi vào. Chuyện gì? Lăng An Tu hỏi. Tới an ủi cậu. Byron cười nói, cậu đã biểu hiện rất khá. Không phải quân ta quá yếu, mà là đối thủ quá giàu hoạt. Cho nên cậu không cần vì chuyện nhỏ này mà để ý. Lăng An Tu nhìn hai tay của chính mình, lẩm bẩm nói, tôi tưởng mình có thể. Cậu đương nhiên có thể. Lăng An Tu lắc đầu một cái. Nếu không phải vì ba năm xuất ngũ kia, tôi nhất định không phải là bộ dáng này. Byron mới vừa muốn nói gì đó. Cơ giáp đột nhiên phát ra một tiếng cảnh báo sắc bén. Lang An Tu không có nhìn rõ nội dung cảnh báo cũng cảm giác được một trận đất rung núi chuyển. Từ bốn phía truyền đến tiếng vang ầm ầm ầm. Động đất, không phải, là tuyết lở. Lang An Tu đột nhiên nắm lên máy truyền tin. Các, hô, các anh nhanh chóng tiến vào cơ giáp. Cơ giáp của chúng tôi đều bị hỏng. Byron kêu to, chấm, nhanh đi cứu bọn họ. Mau, Lang An Tu cấp tốc quét tìm vị trí các cùng hô. Mặt ngay lập tức liền trắng. Các hô cách xa nhau khá xa, mà tuyết trắng mênh mang hướng bọn họ kéo tới bằng tốc độ kinh người. Lang An Tu đau đầu sắp nứt. Hắn nên cứu ai trước tiên? Posted in Cô Lang Nguyệt Thanh by Cô Lang Nguyệt Thanh Team. Hết chương 43. Nguyệt Kiều, gần 6.000 chữ A, tha tha. Khóc tiếng mán hích, ca ca, càng về sau chương càng dài A, cách chương.